Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 79, ma vật nguy cơ. Hố trời dưới. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Cái này, đây là cái gì? Có người kinh dị mở miệng, thanh âm mang theo một tia run rẩy. Mọi người tại đây, bao quát Long Nhất, Chu Tước hai người, nhìn lấy phía trước trong bóng tối quái vật khổng lồ. Một đôi đèn lồng đồng dạng ánh mắt, lộ ra tinh hồng bạo lệ quang mang. Tôn này to lớn ma vật đi tới, cao 8 mét thân thể, toàn thân mọc đầy gai nhọn, đôi cánh tay mọc ra sắc bén móc câu móng vuốt, từng bước một đi hướng mọi người. Thật là lớn quái vật, đây là cự nhân sao? Không ít đội viên kinh hãi vạn phần, nhìn lấy từng bước một đi tới quái vật to lớn. Nó mỗi đi một bước thì truyền đến một cỗ chấn động. Mặt đất lắc lư, tất cả mọi người trái tim nhảy lên kịch liệt. Nhân loại, chấm ngoặc kép, cái kia quái vật to lớn hét lớn một tiếng. Chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ ông ông rung động. Nó nâng lên to lớn móng vuốt sắc bén hung hăng đối với phía trước Nhất Long Nhất cùng Chu Tước đập. Tới, Long Nhất, Chu Tước sắc mặt hai người đại biến. Liều mạng sau cùng một cỗ chân khí bạo phát oanh tại quái vật đại thủ phía trên. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tiếng nổ mạnh truyền đến. Cuồn cuộn ma khí khuấy động. Lực lượng đáng sợ đem Long Nhất cùng Chu Tước hai người công kích sụp đổ không nói. Còn đem hai người trực tiếp trọng thương. Phốc, hai người bay ngược thổ huyết. Những người khác bị cường đại khí lãng hất tung ở mặt đất phía trên. Từng cái chật vật đứng lên. Răng rắc một tiếng, mặt đất đã nứt ra. Tất cả mọi người giật nảy mình. Kinh hãi nhìn lấy cái kia to lớn quái vật. Ai cũng không nghĩ tới. Long Nhất cùng Chu Tước hai người liên thủ thế mà bị tôn này to lớn quái vật một kích phá rơi. Còn trực tiếp trọng thương hai người. Kinh khủng nhất là, con quái vật này vậy mà mở miệng nói ngôn ngữ của nhân loại. Nhân loại, nên giết. Quái vật hét lớn một tiếng. Cao 8 mét thân thể lần nữa huy động to lớn móng vuốt hung hăng vỗ xuống tới. Cái kia ô ô tiếng xé gió. Hắc khí cuồn cuộn đập vào mặt. Kinh phong đánh tới. Mặt đất đá vụn bị thổi làm ảo ảo ảo bay hướng bốn phía. Long Nhất, Chu Tước đám người sắc mặt trắng bệch, biết lần này khẳng định không ngăn được. Xong đời, mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Triệt để chơi xong, đối mặt khủng bố như vậy quái vật, căn bản không có cách nào chống lại. Bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, song phương không tại một cái cấp bậc phía trên. Chỉ là cái kia quái vật đáng sợ khí tức, thì ép tới mọi người thở không nổi. Càng không nói đi chống lại. Không ít người trọng thương người hai mắt nhắm lại. Tuyệt vọng chờ chết. Long Nhất, Chu Tước hai người gắt gao trừng to mắt. Chết cũng không cam lòng a. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hố trời dưới đáy truyền đến tiếng nổ mạnh. Nương theo lấy một trận thê lương tiếng kêu rên. Đánh thức mọi người. Rung động ngừng lại. Mọi người cảm giác mình giống như không chết. Cũng không có cảm giác thống khổ. Mọi người ảo ảo mở to mắt nhìn qua, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy, nguyên bản uy phong lẫm lẫm bàng đại quái vật, chính nằm ở nơi đó. Toàn thân rách mướp, có máu đen theo thể nội phun ra ngoài. Nó nằm trên mặt đất, đầu đã vỡ thành một bãi. Vùng vẫy hai lần khí tức đoạn tuyệt, hiển nhiên là chết rồi. Nó chết như thế nào? Mọi người ngốc trệ. Ngây ngốc nhìn lấy đột nhiên chết đi bàng đại quái vật. Là chết như thế nào? Tổng huấn luyện viên. Đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến. Đánh thức mọi người. Mọi người ảo ảo ngẩng đầu nhìn lại. Mới phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ không biết khi nào thêm ra một người. Hắn toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Bao quanh lấy lít nha lít nhít vô số kiếm khí. Cắt đứt không khí phát ra bén nhọn thanh âm. Oa! Nam thần huấn luyện viên xuất hiện. Quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi. Chu Tước tiểu đội mấy vị nữ binh hưng phấn hoan hô lên. Mặt tái nhợt nổi lên hiện một vệt đỏ ửng. Kích động. Cao hứng chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Mọi người ở đây ảo ảo nhẹ nhàng thở ra. Tổng huấn luyện viên tới. Vậy bọn hắn thì được cứu rồi. Mọi người không nói chuyện. mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy phiêu phù ở giữa không trung Liễu Thanh. Bốn phía lít nha lít nhít kiếm khí vờn quanh lấy thân thể bay múa. Khí tức lạnh thấu xương. Người tới, tự nhiên là Liễu Thanh. Hắn kịp thời chạy đến. Mắt thấy Long Nhất cùng Chu Tước bọn người trọng thương ngã gục. Sắp bị một tôn quái vật to lớn giết chết. Ngay sau đó thì ra tay khẽ vẫy miểu sát tôn này quái vật. Long Nhất, Chu Tước, đây là cái tình huống. Liễu Thanh mắt nhìn trước mặt quái vật thi thể. Lại nhìn chung quanh trong bóng tối vô số hắc ảnh. Từng đôi tinh hồng ánh mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn mi đầu cau lại. Không rõ ràng nơi này đến cùng tình huống như thế nào. Đáp ứng ngũ các lão về sau. Liễu Thanh thì một đường bay nhanh chạy đến. Không nghĩ tới thế mà tại hố trời xem ra đáng sợ như vậy tràng cảnh. Trong hố trời có đếm không hết đến cùng quái vật. Tổng huấn luyện viên, cẩn thận. Trong hố trời có đại lượng không biết quái vật. Nhiều vô số kể. Chu Tước sắc mặt trắng bệch. Chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức vết thương nhắc nhở một câu. Các ngươi lui về phía sau. Liễu Thanh chậm rãi rơi ở trước mặt mọi người. Sắc mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước trong bóng tối lít nha lít nhít vô số tinh hồng ánh mắt. Hắn lại nhìn mắt trên mặt đất nằm cái kia chỉ bàng đại quái vật thi thể. Không phải nhân loại. Cao 8 mét thân thể mọc đầy màu đen gai nhọn. Dữ tợn đáng sợ. Hắn cảm ứng được chung quanh nồng đậm ma khí. Tâm lý suy đoán. Đây chính là hố trời hạ không biết ma vật. Ma vật, Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Thế giới này biến đến quỷ dị hơn. Một cái đột nhiên xuất hiện hố trời dưới đáy. Thế mà ẩn giấu đi loại này đáng sợ ma vật. Giống, phía trước, từng tiếng gầm nhẹ truyền đến. Liễu Thanh nhấc mắt nhìn đi. Vô số ma vật thấp giọng gào thét. Bắt đầu tới gần, lít nha lít nhít đếm không hết cụ thể số lượng. Ngao, chỉ nghe một tiếng kinh khủng gào thét truyền đến. Vô số ma vật nhất thời nổi điên. Một mạch nhào lên, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Đối mặt với vô số ma vật, Liễu Thanh thần sắc rất bình tĩnh. Không có một vẻ bối rối. Muốn chết, Liễu Thanh hừ lạnh, hai ngón nhẹ nhàng vạch một cái. Bao quanh lấy lít nha lít nhít kiếm khí đột nhiên hội tụ. Hóa thành một dòng lũ lớn hướng về bốn phía ma vật bao phủ mà đi. Ầm ầm, hố trời chấn động. Đầy trời kiếm khí gào thét mà đi, giống như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ khắp nơi, xoắn nát trong bóng tối vô số ma vật, phốc phốc phốc, kiếm khí những nơi đi qua thịt nát bay tứ tung, ma vật thi thể rơi lả tả trên đất, mọi người tại đây đều bị sợ ngây người, hoảng sợ nhìn trước mắt rung động tràng diện, kiếm khí tung hoành, rảo sát vô số ma vật, oa tác, đây là trong truyền thuyết vạn kiếm quy tông sao? Chẳng lẽ tổng huấn luyện viên là kiếm tiên? Một vị tuổi trẻ nữ binh hưng phấn nói. Những người khác đồng dạng đờ đẫn nhìn lấy Liễu Thanh biểu diễn. Một tay kiếm khí đại sát tứ phương. Mọi người tâm lý đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tổng huấn luyện viên Liễu Thanh là một vị thực lực cường đại kiếm tiên. Không sai, Liễu Thanh bày ra kiếm khí tung hoành. Không ngừng rảo sát. Tình cảnh không phải liền là trên TV diễn kiếm tiên một dạng. Vung tay lên, vạn kiếm bay múa rung động thủ đoạn sao? Tổng huấn luyện viên quá lợi hại. Mặc kệ là Long Nhất, Chu Tước, vẫn là những người khác. Đều gương mặt chấn kinh. Hai mắt sáng rực nhìn lấy Liễu Thanh. Liễu Thanh vung vẩy ngàn vạn kiếm khí. Một đường rảo sát vô số ma vật. Động tác gọn gàng, đánh đâu thắng đó. Gọi là một cái đẹp trai. Cường giả chiêu số thường thường cũng là như thế giản dị tự nhiên. Một chiêu một thức đều tại thu gặt lấy vô số sinh mệnh. Rất nhanh, phụ cận ma vật đều bị Liễu Thanh trực tiếp trống rỗng. Kiếm khí cuồn cuộn bao phủ, gào thét khắp nơi, chỉ để lại đầy mặt đất thịt nát thi thể cùng vô số kiếm ngân. Hố trời dưới, chất đầy đại lượng ma vật thi thể, chỉ bất quá chung quanh ma vật dường như vô cùng vô tận. Giết chi không dứt một dạng. Liễu Thanh lông mày cau lại. Đều giết chi ít hơn vạn ma vật. Thế mà còn không dứt. Hố trời xuống đến cơ sở ẩn giấu đi bao nhiêu ma vật. Những thứ này ma vật phổ thông cũng không phải là rất cường đại. So với phổ thông nhân loại tới nói mạnh hơn không ít. có chút ma vật mạnh lớn một chút, tương đương với nhân loại một số võ giả mà có một số ma vật cực kỳ cường đại. Có thể so với luyện khí kỳ, thậm chí trúc cơ kỳ đáng sợ ma vật, trách không được Long Nhất, Chu Tước chở người vô pháp ngăn cản. Tỉ như trước đó Liễu Thanh chảm sát cái kia cao 8 mét ma vật, thì tương đương với một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Thực lực khủng bố, nhưng vẫn là bị Liễu Thanh miểu sát. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy ma vật? Liễu Thanh trong lòng kinh nghi, bị trước mắt vô cùng ma vật kinh hãi đến. Số lượng quá nhiều, giết không hết, ta trước đưa các ngươi ra ngoài. Hắn ý thức đến không thích hợp, lập tức chuẩn bị đem mọi người đưa ra ngoài lại nói. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, hét lớn một tiếng, đặc chiến đội viên ào ào tụ tập cùng một chỗ. Dù sao chung quanh càng ngày càng nhiều ma vật vọt tới, không đi nữa liền có thể xảy ra vấn đề. Chỉ thấy Liễu Thanh vung ra một cỗ ánh sáng màu vàng bao phủ mọi người. Đưa tay hất lên, tất cả mọi người bị một cỗ nhu hòa lực lượng mang theo bay ra hố trời. Phút chốc 10.000 mét, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Chớp mắt thì theo trời đáy hố phía dưới bay ra, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Đi ra, đi ra, chính thủ vệ tại hố trời chung quanh bộ đội phát hiện bọn họ. Lập tức báo cáo. Rất nhanh, phụ trách phong tỏa nơi này một vị đem cà vạt người chạy đến. Quả nhiên nhìn thấy bị đưa lên đặc chiến đội viên, mấy người trọng thương hôn mê, những người khác từng cái mang thương. Còn tốt, không thiếu một cái. Long Nhất, phần sau là tình huống như thế nào? Các ngươi làm sao đột nhiên thì bay lên rồi? Ngũ các lão nghe tiếng chạy đến, thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Long Nhất, Chu Tước chờ người đưa mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Các lão, chúng ta nhiệm vụ thất bại. Còn tốt tổng huấn luyện viên kịp thời chạy đến. Nếu không chúng ta đừng mơ có ai sống lấy đi ra. Chu Tước một mặt tim đập nhanh nói. Cái này vừa nói, ngũ các lão đám người sắc mặt cũng thay đổi. Oanh, ngay tại lúc này, hố trời phía dưới truyền đến một tiếng kịch liệt nổ tung. Có hào quang ngút trời, khí tức cường đại bao phủ. Trong nháy mắt lật tung trời hố chung quanh không ít thủ vệ. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn qua cái kia cái to lớn hố trời. Phía dưới có chiến đấu kịch liệt, có khí lưu cường đại theo trời hố phía dưới lao ra. Tất cả mọi người lùi lại. Nhanh, ngũ các lão nghĩ đến hố trời hạ Liễu Thanh, lập tức nhắc nhở mọi người lùi lại, rời xa hố trời biên giới phạm vi, miễn cho bị liên lụy. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chờ tất cả mọi người lùi lại ngoài ngàn mét về sau, ngũ các lão cho người đưa đi trọng thương người đi trị liệu, chỉ để lại Long Nhất cùng Chu Tước hai người tra hỏi. Các lão, hố trời dưới có đại lượng không biết quái vật. Chấm ngoặc kép, Long Nhất hít sâu một hơi mới chậm chậm giải thích nhóm người mình tại hố trời phía dưới nhìn thấy hết thảy. Ngũ các lão nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhìn qua phía trước to lớn hố trời, ánh mắt lóe lên một vệt sầu lo. Trong lòng hy vọng Liễu Thanh có thể giải quyết phía dưới những cái kia không biết ma vật uy hiếp. Nếu để cho những cái kia dưới nền đất không biết ma vật lao ra, vậy đối với Hoa Hạ tới nói quả thực cũng là một tràng tai nạn. Mọi người khẩn trương cùng đợi, có chút bận tâm, hố trời dưới, Liễu Thanh tình huống như thế nào? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.